phụ mẫu nhao nhao bu lại, khen. Thật không dễ dàng a. Có người ngồi trên một ngày cũng không nhất định có thể câu lên một cái con rùa. Trần Thiếu, rất giỏi. Trương Thúc dựng thẳng lấy ngón tay cái cười nói. Phụ thân nắm lên nó cau mày nói tự là có chút ít giống như không đủ ăn a. Trần Thần vỗ ngực nói không có việc gì, xem ta đấy, ta lại lưỡi câu mấy cái. Mẹ sờ sờ đầu của hắn. Sang giọng ngươi có thể câu được một cái cũng không tệ rồi. Muốn lại câu được có thể không dễ dàng. Các ngươi nhìn được rồi. Trần Thần một lần nữa phóng bên trên mồi câu. Đứng tại đường bên cạnh nhìn kỹ liếc cái này hơn 300 mét vuông thủy vực. Toàn bộ trong ao tình huống nhìn một cái không sót gì. Hơn. Ui. Khà. Đợi Trần Thần chứng kiến trong hồ nước thời điểm. Lập tức hai mắt sáng ngời. Ngược lại hít vào một hơi. Mẹ của ta rồi đấy. Thật lớn một cái con rùa. Trần Thần thấy rất rõ ràng. Tại hồ nước ngay trung tâm cuối cùng. Một cái khoảng chừng bồn rửa mặt lớn nhỏ đại con rùa chính nhàn nhã ở cái kia bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng miệng rộng mở ra nuốt vào một đầu cá con. Hiển nhiên cái này nhức đầu con rùa nhất định là cái này phiến trong hồ nước bá chủ rồi. Lớn như vậy con rùa, được sống đã bao nhiêu năm? Khẳng định đại bổ a. Trần Thần trong miệng nước miếng chảy ròng. Con rùa cái đồ chơi này vô cùng nhất bổ khí. Tinh. Còn có thể tráng dương. Tuyệt đối là nam nhân yêu nhất. Hôm nay ngươi trốn không thoát rồi. Trần Thần nhặt lên ven đường cục đá. Âm thầm dùng sức. Hung hăng đánh tới hướng trong nước. Cục đá xuyên thấu tầm tầm mặt nước. Đập vào trên người của nó. Cả kinh cái này đầu con rùa già tán loạn. Trần Đức ba người còn tưởng rằng hắn chỉ là ham chơi. Cũng không có để ý. Dây câu không đủ trường. Không cần cục đá bắt nó bước đến đường bên cạnh ra. Trần Thần thật đúng là cầm nó không có biện pháp. Trừ phi xuống nước đi bắt. Cũng may tình huống dọc theo Trần Thần xếp đặt thiết kế đang phát triển. Cái này đầu con rùa già chấn kinh sau bốn tháo chạy. Nhưng bị Trần Thần dùng thạch đầu từng chút một dồn đến hồ nước bên cạnh. Ha ha, ta hôm nay rốt cục minh bạch bắt rùa trong hũ là có ý gì rồi, Diệu A. Trần Thần chọc vào eo cười ha ha, hướng phụ mẫu nói phía dưới tự là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 74 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 74 câu lên cái lão con ba ba vương. Trần Thần theo trong thùng nước mò lên một đầu tương đối nhỏ cá. Có chút sờ làm vỡ nát nó nội tạng. Sau đó dùng lưỡi câu một mực buộc lại nó. Vung đến trong nước. Tiểu Tam, ngươi làm gì thế đâu này? Mẹ khó hiểu mà hỏi. Trần Thần thần bí mà nói các ngươi chờ coi được rồi. Hừ, thần kinh cằn nhằn, không biết làm cái quỷ gì. Phụ thân hừ một tiếng. Lúc này, Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang ba người cũng dẫn theo thùng nước đi trở về. Hào hứng bừng bừng hiến vật quý nói phụ mẫu. Các ngươi xem. Chúng ta bắt lấy nhiều lương. Trần Đức thăm dò nhìn thoáng qua. Khen đợi trong hội buổi trưa ăn rau giá xào lương. Đây chính là mẹ của ngươi sở trường thức ăn ngon. Có lộc ăn rồi. Chương Vân cũng cười nói coi như không tệ. Nhiều như vậy. Chừng hơn 10 cân a. Hơn nữa còn là hoang dại đấy. Có thể bán không ít tiền đây này. Trương Húc theo thùng nước nắm lên cái kia siêu cấp đại hoàng lương cười nói những thứ khác không nói. Tự cái này đầu bán cái 5.000 khối tuyệt đối không có vấn đề. Nhập hạ đến nay thường xuyên có khách sạn mua sắm đến chúng ta tại đây thu. Trần Thần hừ một tiếng. Nói lương cái gì đấy? Đều là mây bay. Xem ta lưỡi câu cái hàng hiếm cho các ngươi nhìn xem. Nói xong, cần câu mạnh mà hất lên, phá vỡ mặt nước thẳng đến cái con kia đại con rùa mà đi. Theo cá trong miệng chảy ra mùi máu tươi rất nhanh đưa tới đại con rùa chú ý. Theo như bình thường mà nói, con rùa là ăn sinh vật phù du đấy. Đối với cá không có hứng thú, nhưng đối với tại cái này đầu đường trong bá chủ mà nói, ăn hết sinh vật phù du căn bản không có khả năng đã lớn như vậy. Nó tất nhiên là ăn thịt tính sinh vật. Trường kỳ dùng cá là thức ăn. Sự khiến cho nó hung tính so mặt khác đồng loại mạnh hơn rất nhiều. Đối với mùi máu tươi cũng rất mẫn cảm. Rất nhanh nó tự thẳng lao đến. Bất quá, có thể đã lớn như vậy con rùa khẳng định đều là rất cẩn thận đấy. Bằng không thì sớm đã bị người lưỡi câu đi rồi. Sao có thể sống đến bây giờ? Nó bơi tới cá bên cạnh sau không có cắn móc câu, mà là vòng quanh nó bơi một vòng. Cuối cùng đoán chừng là phát hiện cái gì. Quay đầu bước đi. Trần Thần thầm mắng một tiếng, cái này con rùa thật sự là thành tinh rồi. Đang muốn đứng lên nhảy vào đường trong trảo nó lúc, lại không nghĩ rằng cái kia đại con rùa bỗng nhiên một cái quay đầu lại. Dùng sét đánh xu thế mạnh mà một ngụm nuốt vào mồi câu. Chà mẹ nó, thằng này còn hiểu lạc mềm buộc chặt. Trần Thần trong nội tâm mắng, chửi. Trên tay nhưng lại tuyệt không buông lỏng. Mạnh mà kéo một phát cần câu. Chỉ thấy bình tĩnh trong mặt nước lập tức rầm rầm đã phá vỡ một mảnh. Sau đó một cái cực lớn bóng đen lập tức bị vung đến trên mặt đất. Rõ ràng là một cái so bồn rửa mặt còn muốn lớn hơn một vòng đại con ba ba. Ở đây những người khác con mắt trong chốc lát toàn bộ trường thẳng. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái này chưa bao giờ thấy qua siêu cấp đại con ba ba. Không tự chủ được há to miệng. Của ta trời ạ. Thật lớn một cái con rùa. Ta tại Thanh Khê thôn sống vài thập niên cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy con rùa a. Trương Thúc kích động nói. Cái đồ chơi này tối thiểu có 50 cân đã ngoài a. Cái này được sống bao lâu thời gian mới có thể đã lớn như vậy à? Phụ thân ném đi trong tay cần câu đụng lên tiến đến xem. Cái này con ba ba mấy tuổi tối thiểu hơn trăm rồi. Không nghĩ tới cái này trong hồ nước rõ ràng có như vậy cái đại gia hỏa. Mẹ cũng nhìn lại hiếm có. Cái này con ba ba đại khái là cái này đường bên trong đích con ba ba tổ tôn rồi. Ai? Ta nói tiểu tam a, ngươi vừa rồi bắt đầu lương tổ tôm, hiện tại lại bắt chỉ con ba ba tổ tôm. Ngươi như thế nào lão cùng đám này lão gia hỏa gây khó dễ đâu này? Trần Hiểu Linh cười lắc đầu nói, lớn như vậy hoang dại quá con ba ba, mua cái mấy vạn khối tiền không có vấn đề gì a. Trần Khang mắt buốt lên kim quang. Không ngớt, năm trước có người bắt một cái nửa cái chậu rửa mặt đại đều bán đi 2 vạn đây này. Cái này chỉ cần là cầm bán đi. Hơn 10 vạn tuyệt đối có người muốn đoạt lấy. Đây chính là lão con ba ba vương a. Bách niên khó gặp. Trương Húc sợ hãi than nói. Cái kia lão con ba ba vương đoán chừng cũng phát giác được tai vạ đến nơi rồi. Bề bộ mạnh mà một tháo chạy, chuẩn bị trốn về đến trong hồ nước đi. nhưng Trần Thần làm sao lui qua miệng mỹ vị bay đi. Lập tức kéo một phát cần câu. Đem cái này lão con ba ba vương xách tại không trung. Bốn chân tán loạn. Chật vật không chịu nổi. Trương Húc chạy tới xuất ra mang đến thô tuyến lưới. Cười nói may mắn dẫn theo cái này. Bằng không thì thật đúng là không tốt bắt nó mang về. Cái này lão con ba ba vương miệng lợi hại lắm. Bình thường lưới khẳng định trói không được nó. Bắt cái này đầu lão con ba ba vương. Lại bắt hơn 10 cân lương. Giữa trưa tiệc có rơi xuống. Một đoàn người vô cùng cao hứng cầm cho tới trưa thu hoạch về tới Trương Húc gia. Cái này cùng nhau đi tới. Đụng phải xuống ruộng về nhà ăn cơm lão nông. Cũng gặp được theo trong viên trở về nhà vườn. Đồng dạng gặp được không ít tới nơi này du ngoạn nơi khác du khách. Tất cả mọi người thấy được đề tài Trần Thần trên tay đại con ba ba. Tiếng thán phục không dứt bên tai. Không ít du khách càng là đã chạy tới muốn mua. Ra giá càng là ra đến 15 vạn. Trần Thần tự nhiên không kém chút tiền ấy. Hắn cũng căn bản không có bán ý tứ. Xin miễn tất cả mọi người về sau. Một đoàn người thuận lợi về tới Trương Húc gia. Vừa mới tiến tiểu viện. Đặt ở đất trên lò hầm cách thủy một buổi sáng gà đất phát ra đậm đặc út hương khí xông vào mũi. Làm cho Trần Thần con mắt sáng ngời. 10 năm về sau. Đem làm siêu thị cùng chợ bán thức ăn tràn ngập tất cả đều là thức ăn gia súc nuôi nấm thịt gà lúc. Ngươi có thể hay không hoài niệm khi còn bé nếm qua tinh khiết nuôi thả gà đất tiên mỹ vị đạo. Đem làm ngày càng nhiều người thói quen ăn những cái kia dùng phân hóa học thúc đẩy sinh trưởng đi ra rau quả lúc. Ngươi có thể hay không hoài niệm những cái kia tinh khiết tự nhiên màu xanh lá rau quả. Đem làm ngươi đem dương bên ngoài món ăn dùng bột đậu tưới pha sữa đậu nành tôm sùng là mỹ vị thời điểm. Ngươi có thể hay không hoài niệm khi còn bé quán ven đường bên trên lão bản tay mài tinh khiết sữa đậu nành. Chỉ tiếc đây hết thảy đều muốn hội vừa đi không còn nửa phản. Nói đi thì nói lại. Nhân loại thân thể tố chất xác thực nhiều đời tại tăng cường. Nói cách khác chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất rảnh mương dầu. Gò má đỏ hồng. Đột gạo. Đột rau giá trên tay rồi. Chúng ta tràn vị kinh lịch nhiều như vậy đột vật dày vò còn không có có bãi công. Không thể không nói là thứ kỳ tích. Trần Thần đem cái con kia lão con ba ba vương nhốt tại Trương Húc gia trong chung nước. Giữa trưa tạm thời không ăn nó. Trương Thúc đem cái kia lương vương dưỡng tại vạc rượu ở bên trong. Hắn nói phao ngâm một cái đằng trước buổi chiều. Đợi lương vương uống đã đủ rồi rượu vàng. Bài xuất trong cơ thể tạp chất cùng bùn đất về sau. Sẽ đem nó cùng 10 năm trần nhưỡng rượu vàng cùng một chỗ hầm cách thủy tự là đại bổ nguyên khí một đạo mỹ vị món ngon. Giữa trưa có cái gì ăn ngon hay sao? Trần Thần chạy đến đất lò trước hỏi. Trương Thẩm vẫn cho là Trần Thần là heo tràng lão bản nhi tử. Nàng cười nói giữa trưa có hầm cách thủy gà đất. Gà tre trứng xào hành tây. Canh chua cá thịt khô xào ớt xanh, cà chua trứng tráng, rau trộn dưa leo, như thế nào đây? Có hay không ngươi oa thích ăn? Trần Thần nuốt nuốt nước miếng cười nói Trương Thẩm ta không kén ăn đấy, ngươi nói được ta đều oa thiết. Đứa nhỏ này thật làm người khác oa thiết. Trương Thẩm cười tủm tỉm xoa bóp Trần Thần mặt. Thấy Trương hút một đầu mồ hôi lạnh. Mẹ của ta đấy. Đây chính là đại lão bản A. Cách cơm trưa thời gian còn có chút sớm. Trần Thần đưa ra muốn đi xem trại nuôi heo tương lai địa chỉ. Trương Húc liền dẫn Trần Thần người một nhà đi hơn 10 sau đi tới chân núi. Trần Thần đưa mắt nhìn bốn phía. nơi này là một mảnh rộng rãi, khai dương thổ địa. Địa thế so sánh với xa xa nhà dân muốn cao. Hơn nữa tự ở vào đầu gió. Hoàn cảnh thập phần không sai. Hút tử. Nhanh chóng đi đem mảnh đất này mua lại. Nhanh chóng kiến tốt nhà xưởng. Nhanh chóng mua tốt lợn giống. Chúng ta trại nuôi heo nhất định phải tại lễ mừng năm mới trước dựng lên ra. Đừng lầm sang năm đầu xuân để nhất thai heo con. Trần Thần nói khẽ, nếu như không đủ tiền, tự gọi điện thoại cho ta. Nếu là có phiền toái không giải quyết được, cũng tận quản tới tìm ta. Trương Húc cung kính âm thanh nói, lão bản ta đã biết. Trần Hiểu Linh hái được một bó to đủ mọi màu sắc hoa dại. Nữ hài tử tự oa thích những này. Trần Khoan Tắc thì cùng phụ mẫu đi nhặt giả hạt dẻ. Không đến một lát tự nhặt được tràn đầy một rổ. Trần Đức nâng người lên cảm thán nói, chứng kiến cái này giả hạt dẻ, ta liền nhớ lại khi còn bé không có cơm ăn cùng tỷ tỷ đệ đệ đi ra nhặt cái đồ chơi này về nhà nấu lấy ăn tình cảnh. Nhớ tới giống như ngay tại ngày hôm qua. Chương Vân cũng là trải qua những điều này. Nghe vậy nói tiếp, nhớ rõ 3 năm thiên tai thời điểm. Ta mới 3-4 tuổi a. Cả nhà huynh đệ tỷ muội 10 cái, ta nhỏ nhất. Người trong nhà nhiều cơm không đủ ăn. Ca ca tỷ tỷ tự ôm ta đi trên núi đào rau dại. Nhặt hạt dẻ. Lúc kia quá khổ rồi. Trần Đức hướng ba đứa con gái nói, mấy người các ngươi phải biết, hôm nay cuộc sống hạnh phúc đến từ không dễ a. Muốn hảo hảo quý trọng. Các ngươi thế hệ này người từ nhỏ tự không có bị khổ. Cái đó hiểu sinh hoạt gian khổ. Trần Thần tam tỷ đệ hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết ướp khổ tư ngọt. Đúng lúc này, xa xa chạy tới một người tuổi còn trẻ. Không kịp thở hướng Trương Húc hô húc ca. Không tốt rồi. Cha ngươi lại để cho người cho đánh rồi. Cái gì? Trương Húc là thứ đại hiếu tử, nghe xong con mắt tự đỏ lên, mắng một tiếng phong giống như mà hướng trong nhà chạy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 75 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 75 con rùa phong ba. Trần Đức nhíu hạ lông mày, người đối diện có người nói đi, chúng ta cũng đi xem. Trần Thần trong nội tâm đã sớm bốc hỏa rồi. Trải qua một buổi sáng ở chung, hắn biết rõ Trương Thúc tự là cái trung thực nông dân, cũng không có cái gì tâm địa gian dảo. Loại này người thành thật rõ ràng bị người cho đánh rồi. Có thể thấy được đánh người khẳng định không phải cái gì tốt điểu. Người một nhà bước nhanh đi trở về. Mới vừa đi tới cách Trương Húc gia chưa đủ 100 mét giờ địa phương. Tự đã nghe được trong sân truyền đến một cái hung hăng càng quấy thanh âm, lão Trương. Chúng ta trưởng làng đến mua ngươi con ba ba. Là cho mặt mũi ngươi. Ngươi cũng không thể cho mặt không biết xấu hổ a. Đúng đấy. Trưởng làng hạ trong thôn chỉ đạo các ngươi công tác quá cực khổ rồi. Mua ngươi chỉ con ba ba hảo hảo bồi bổ thân thể. Muốn ta nói ngươi đều không nên lấy tiền. Một ngôi nhà khác họa đi theo ồn ào. Trương Thúc thanh âm cũng đi theo truyền ra mấy vị lãnh đạo. Ta đều cùng ngài nói rất rõ ràng. Cái này con ba ba nó không phải nhà chúng ta đấy. Là vị khách nhân gửi để ở chỗ này đấy. Ta thật sự không làm chủ được. Ngươi không làm chủ được tự để cho chúng ta thay ngươi làm chủ mà. Nơi này có 5 vạn khối tiền. Ngươi cầm cho cái kia con ba ba chủ nhân tự nói chúng ta mua. Đã hiểu chưa? Lúc đầu người nọ cười nói, Trương Thúc cười khổ nói, lãnh đạo, cái này thực không được, cái kia người nhà nhất định là không bán đấy. Nghe đến đó, Trần Thần nhẹ nhàng thở ra. Theo thanh âm thượng thính, Trương Thúc có lẽ không có bị đánh. Bằng không thì Trương Húc sớm theo chân bọn họ làm đi lên. Đoán chừng là truyền tin người nghe lầm rồi. Ngươi lão nhân này thật sự là rượu mời không uống, uống rượu phạt, phải hay là không muốn vào cục cảnh sát à? Có người quát. Cháu trai, ngươi dám động cha ta thoáng một phát thử xem. Trương Húc giận dữ hét. Đừng theo chân bọn họ dài dòng, đem tiền phóng trên bàn, chúng ta cầm con ba ba đi uống rượu. Giọng nói của người này trung khí mười phần, mang theo một tia giọng quan, đoán chừng tự là Long Môn Hương Cẩu Bê trưởng làng. Phanh trong sân truyền đến băng ghế nện ở trên thân người tiếng va đập. Sau đó bên trong truyền đến hét thảm một tiếng thanh âm. Đoán chừng là Trương Húc đánh người rồi. Trương Húc, ngươi dám đánh người. Lão tử hôm nay không đem ngươi bắt tiến cục cảnh sát ở bên trong cho muỗi đốt. Lão tử với ngươi họ. Giữa ban ngày công nhiên tập kích chính phủ nhân viên công tác quả thực coi trời bằng vung. Điêu dân a, bên trong nhao nhao thành hỗn loạn. Có ta ở đây, ai cũng đừng muốn cướp cái này con ba ba. Trương Húc âm thanh lạnh lùng nói, ai còn dám đoạt, lão tử băng ghế tự hướng đầu hắn mời đến. Trần Thần nở nụ cười. Trương Húc cái này đoạt chữ dùng được tốt. Trực tiếp đem hành vi của bọn hắn quy định sẵn tính rồi. Ai nói con người lỗ mãng không có văn hóa? Người ta tin lắm. Chớ cùng hắn nói nhảm. Lão Trương, gọi điện thoại đem ngươi người gọi tới, đem hắn bắt lại cho ta. Trưởng làng lộ ra khí thế mười phần, đoán chừng không ít làm chuyện loại này. Cái này còn có phương pháp sao? Các ngươi là quốc gia cán bộ, như thế nào làm được là thổ phỉ sống? Trương Thúc trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Vương pháp. Tại Long Môn Hương, lão tử tự là vương pháp. Trưởng làng cười ha ha, bọn này điêu dân cũng xứng cùng lão tử nói vương pháp. Người nào không biết ta Hạ Hữu Hành tự là Long Môn Hương thổ hoàng đế, ai có thể làm khó dễ được ta. Ngay tại Hạ Hữu Hành mình cảm giác cực kỳ hài lòng, mình sùng bái tới cực điểm thời điểm, theo ngoài viện đi tới 5 người. Vào đầu cái kia hắn nhận thức. Dĩ nhiên là trước mắt Tùng Thành Trấn quan trường Đại Hồng Nhân. Tùng Thành Trấn chính đảng xử lý Trần chủ nhiệm. Hạ Hữu Hành khẽ giật mình. Sau đó tiến lên một bước thò tay cười nói, nguyên lai Trần chủ nhiệm cũng tới nơi này chỉ đạo công tác a. Tại sao không có cho ta biết? Thất lễ, thất lễ. Trần Đức bất động thanh sắc rút về tay. Thản nhiên nói, nguyên lai là hạ trưởng làng a. Chúng ta người một nhà đến Thanh Khê thôn là thu du đấy. Cũng không phải chỉ đạo công tác. Nào dám phiền toái hạ trưởng làng. Có phiền toái gì hay sao? Trần chủ nhiệm, hôm nay ngươi có lộc ăn rồi, đợi lát nữa ta thỉnh ngươi ăn lão con ba ba vương, ha ha. Hạ Hữu Hành cười ha ha. Trương Húc cùng Trương Thúc hai mặt nhìn nhau. Cái này cặn bã rõ ràng đang tại con ba ba chủ nhân mặt nói thỉnh hắn ăn. Quả thực là trơn trượt thiên hạ to lớn kê. Lão con ba ba vương. Hạ trưởng làng nói đúng, lão Trương gia cái kia chỉ. Trần Đức khẽ cau mày nói, thế nhưng mà ta nhớ được cái này hình như là người khác a. Hạ Hữu Hành vung tay lên nói, Trần chủ nhiệm yên tâm. Ta đã dùng tiền mua lại rồi. Chúng ta là lãnh đạo cán bộ. Sao có thể ăn cơm chùa đâu này? Con bà ba chủ nhân đồng ý. Trần Đức nhàn nhạt hỏi. Đồng ý, đồng ý. Hạ Hữu Hành hiển nhiên không muốn tại vấn đề này bên trên dây dưa xuống dưới. Cười nói Trần chủ nhiệm. Chúng ta đi uống rượu. Uống rượu? Uống gì rượu? Chặt đầu rượu. Trần thần cười lạnh một tiếng. Chộp đoạt lại Trương sở trưởng dẫn theo con ba ba vương, cái đồ chơi này là của ta. Ta lúc nào bắt nó bán cho các ngươi rồi hả? Hạ Hữu Hành không nghĩ tới con ba ba chủ nhân nửa đường rõ ràng giết đi ra. Nhưng thấy đến bất quá là cái thiếu niên, cũng không có để ở trong lòng. Cầm lập tức Trương sở trưởng thoáng một phát. Thứ hai biết ý nghĩa. Đem trên bàn năm trói trăm nguyên tiền giá trị lớn vỗ vào Trần thần trên tay. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói tiểu bằng hữu. Thúc thúc lấy tiền mua ngươi con ba ba. Cho cái mặt mũi a. Trần thần cười lạnh một tiếng. Tiện tay đem trên tay tiền mặt ném hướng về phía không trung. Hơn 500 trương trăm nguyên tiền giá trị lớn theo gió phất phới. Có một loại ủy dị xinh đẹp. Ranh con, cho mặt không biết xấu hổ, muốn vào chỗ ở bên trong cho muội đốt đúng không? Trương sở trưởng không nghĩ tới tại chính mình một mẫu ba phần trên mặt đất có người dám như vậy không để cho hắn mặt mũi. Thẹn quá hóa giận chỉ vào Trần thần mắng. Trần thần sắc mặt trầm xuống. Tay phải nhanh như tia chớp bổ ra. Chỉ nghe két sát một tiếng. Trương sở trưởng sắc mặt lập tức trắng bệch. Toàn thân khí lực bị rút được tinh quang. Ôm hắn đã biến hình ngón trỏ trên mặt đất quay cuồng bắt đầu. Tiếng kêu khóc rung trời. Đừng cầm tay bẩn thỉu của ngươi chỉ vào người của ta. Trần thần cười lạnh nói ngươi không có tư cách này. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén cảnh sát. Hạ trưởng làng tùy tùng kêu gào nói lão tử hôm nay chơi chết ngươi cái tiểu hỗn đan. Trần Đức mặt tối sầm. Thò tay tự cho cái kia cháu trai một cái tát. Hắn hình ý quyền tuy nhiên chỉ học được cái da lông. Nhưng lực đạo cũng không thể khinh thường. Cái này bàn tay xuống dưới. Cái kia tùy tùng mặt xương phù cùng màn thầu tự như. Hạ Hữu Hành chấn động trầm giọng nói Trần chủ nhiệm, ngươi đây là ý gì? Trần Đức hừ lạnh một tiếng nói có người mắng con của ta là tiểu hỗn đan, ngươi nói hắn có nên hay không đánh? Cái gì? Tiểu tử này là con của ngươi? Hạ Hữu Hành sắc mặt âm tình bất định. Hắn là càng rỡ, nhưng không ngốc. Rất nhanh làm rõ ràng tình huống. Cảm tình người ta một mực tại đồ nghiệp hắn chơi a. Hạ Hữu Hành hận đến nghiến răng ngứa. Tốt ngươi cái Trần Đức. Rõ ràng dám cùng lão tử đối nghịch. Ngươi cho rằng có Tô Bá Nam chỗ dựa có thể đi ngang. Hãy đợi đấy. Hạ Hữu Hành biết rõ chính mình tại Trần Đức trước mặt lấy không đến tiện nghi. Luận cấp bậc. Người ta là chính khoa cấp. Hắn bất quá là phó khoa cấp luận giá thị trường. Hiện tại trên thị trấn tin đồn Trần Đức sẽ tại nhiệm kỳ mới về sau tái tiến một bước. Trở thành phó phòng cấp phó trưởng trấn. Hắn đâu rồi? Chẳng qua là Long Môn Hương Thổ Hoàng đế. Bò cả đời cũng không nhất định có thể. Thì tới đối phương vị trí. Việc này không để yên, ngươi chờ. Hạ có làm được heo phao ngâm trong mắt hiện lên một tia âm độc. Lưu lại câu tràn diện lời nói. Tách ra đám người đi nha. Cạn bã. Trần thần nhổ nước miếng. Bại hoại. Trần Khang hừ lạnh nói. Loại người này rõ ràng còn có thể đem làm trưởng làng. Trần Hiểu Linh biểu thị khó có thể lý giải. Quản lý quản. Mẹ lắc đầu nói. Yên tâm, sớm muộn muộn thu thập đám này sâu mọt. Trần Đức cười nhạt một tiếng, nói đừng nói chuyện không vui, các ngươi đi đánh trợ thủ, nên ăn cơm trưa rồi. Hạ Hữu Hành đầy ngập lửa giận. Mặc kệ ai bị người trước mặt mọi người vui đùa chơi đều mất hứng. Nhất là hắn như vậy lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Thay đổi trước kia, Hạ Hữu Hành nhất định là đánh nát răng cửa đi đến bên trong nuốt. Ai gọi mình cấp bậc không có người ta cao đâu này. Nhưng hôm nay hắn thái độ khác thường để lại ngoan thoại. Lại là vì hắn có tuyệt đối nắm chắc. Lại để cho Trần Đức trả giá thật nhiều. Đi đến nhà nông vui cười trước tiểu viện. Hạ Hữu Hành dừng bước. Thần sắc âm lãnh hướng đầu đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch Trương sở trưởng nói lão Trương. Đợi lát nữa thấy người làm như thế nào đáp lời. Không cần ta dạy cho ngươi a. Trương sở trưởng hung hăng gật đầu. Cắn răng giọng căm hận nói hạ trưởng làng yên tâm. Lão Trương ta còn cho tới bây giờ không ăn qua lớn như vậy thiếu thiệt thòi. Không cho cái kia thằng ranh con cho ta dập đầu nhận lầm. Ta sao có thể cam tâm. Tốt đi thôi. Hạ Hữu Hành âm cười một tiếng. Bước nhanh đi đến ghế lô trước cửa. Đẩy cửa ra nháy mắt vẻ mặt đưa đám nói từ thị trưởng. Ngài phê bình ta đi. Ta không hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi ở trên ghế salon trung niên nam tử khẽ nhíu mày, ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói chuyện gì xảy ra. Như vậy chút ít sự tình đều làm không xong, ngươi Hạ Hữu Hành cái này trưởng làng là bụng nặng hay sao? Oan uổng a. Từ thị trưởng. Không phải ta lão Hạ không có bổn sự. Là người ta Trần chủ nhiệm không để cho mặt mũi ngươi a. Hạ Hữu Hành trong nội tâm cười lạnh. Trần Đức. Ngươi không thể tưởng được chính thức muốn ăn cái con kia lão con ba ba vương chính là Văn Thành thành phố thường vụ phó thị trưởng Từ Hữu Căn a. Hừ hừ. Trần chủ nhiệm. Cái nào Trần chủ nhiệm? Từ Hữu Căn nhíu mày hỏi. Là Tùng Thành trấn chính đảng xử lý Trần Đức. Ta đều nói với hắn là ngài muốn mua cái này con ba ba. Tiền đều đưa đến trên tay hắn. Có thể hắn tự là không làm. Còn khẩu suất cùng ngôn nói hắn không biết ngài cái này cái gì phó thị trưởng. Còn gọi người đem chúng ta cho đánh ra. Hạ Hữu Hành thêm mắm thêm muối. Châm ngòi ly gián nói. Dù sao bên cạnh đều là người một nhà. Hắn muốn như thế nào biên tự như thế nào biên. Chỉ cần có thể khơi mào từ phó thị trưởng đối với Trần Đức bất mãn cùng lửa giận là được rồi. Rất hiển nhiên, hắn làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 76 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 76 Phó thị trưởng tính toán cái éo gì Từ Hữu Căn gần đây con đường làm quan có chút không thuận. Hắn là Văn Thành thành phố thường vụ phó thị trưởng. Theo lý thuyết Trương Sâm Lâm bị song quy về sau. Hắn hẳn là mới thị trưởng nhất nhân tuyển tốt. Toàn bộ thị ủy thị chính phủ tương đương cấp bậc người cũng đều thì cho là như vậy đấy. Có thể hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn xuất hiện. Ngay tại hắn cách thị trưởng bảo tọa cách chỉ một bước thời điểm. Chu Kiến Quốc nhảy dù Văn Thành thành phố. Cứ thế mà gạt mở hắn đã trở thành quyền thị trưởng. Tuy nói chỉ là quyền thị trưởng. Nhưng kỳ thật còn kém một cái đảng đại hội biểu quyết. Tại loại này cấp bậc bên trên bổ nhiệm. Là tuyệt đối không có khả năng ra ngoài ý muốn đấy. Bằng không thì Lâm Bí Thư muốn phụ toàn bộ trách. Hơn nữa, Chu Kiến Quốc là người nào? Đây chính là Tạ thư ký tiền nhiệm thư ký A. Lương tự cái này khỏa che trời đại thụ. Mượn hắn Từ Hữu Căn ba gan cũng không dám có ý kiến gì. Lại càng không dám buồn bực. Nói thì nói như thế đúng vậy. có thể từ hữu căn trong nội tâm ngạn lửa cháy. Tồn lấy một ngụm ác khí không có chỗ phát. Cái này chẳng phải thừa dịp có thời gian hạ đến Tùng Thành đến chơi đùa. Giải quyết hạ trong lồng ngực tối tâm phiền muộn tâm tình. Vừa rồi khai mở nhà nông vui cười Trương lão bản trong lúc vô tình nói lên có người câu được một cái cối xay lớn nhỏ lão con ba ba. Từ hữu căn tự động tâm tư. Làm quan đem làm đến hắn loại này cấp những người khác sẽ tin tưởng mệnh số cùng vận số. Chính mình gần đây đi lưng vác chữ. Thời vận bất lực. Phải hay là không có lẽ ăn cái này thành tinh lão con ba ba vương đi dạo vận à? Từ hữu căng càng nghĩ càng cảm thấy có tất yếu. Hạ hữu hành nhất thiện nhìn mặt mà nói chuyện. Rất nhanh tự suy nghĩ ra tâm tư của hắn. Xung phong nhận việc muốn đi mua lão con ba ba vương. Có thể từ hữu căng không có nghĩ đến cái này đơn giản yêu cầu lại bị một cái nho nhỏ chính khoa cấp chủ nhiệm cho cự tuyệt. Lẽ nào lại như vậy? Quan lớn hơn một cấp đè chết người. Cái này nho nhỏ chính đảng xử lý chủ nhiệm còn có hay không một điểm tính giai cấp cùng giác ngộ à? Chẳng lẽ hắn không biết mình cái này văn thành thành phố thường vụ phó thị trưởng động động ngón út có thể bóp chết hắn ư? Có phải nói hắn thật sự không có sợ hãi, không e ngại chính mình? Từ hữu căng phẫn nộ ngoài cũng trong lòng cân nhắc chẳng lẽ cái này người còn có đại hậu trường? Cái này Trần Đức ngươi biết rõ hắn lai lịch sao? Từ hữu căn sắc mặt âm trầm bất định tay phải gõ ghế sofa lan can hỏi. Hạ hữu hành cười nói hắn có thể có cái gì lai lịch. Sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Trong nhà cũng không có đặc biệt gì tình huống. Chỉ là gần đây bụt lên Tô Bá Nam. Tiểu nhân đắc chí. Run khởi uy phong đến rồi. Từ hữu chuẩn bị bản không biết Tô Bá Nam lai lịch. Được nghe lời này sau lại cũng áp chế không nổi lửa giận. Một cái nho nhỏ chính khoa cấp cán bộ cũng dám chống đối hắn cái này phó sảnh cấp phó thị trưởng. Cái này muốn truyền đi chính mình khuôn mặt hướng cái đó đặt à. Nếu không phải giáo huấn một chút cái này một vô tôn ti tiểu chủ nhiệm. Người khác còn tưởng rằng hắn là bùn nặng đây này. Về sau tại Văn Thành thành phố trên quan trường còn thế nào hỗn à? Hạ hữu hành chứng kiến từ phó thị trưởng trên mặt thịt rút không ngừng. Hai đấm nắm chặt. Đã biết rõ mọi sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần cho từ phó thị trưởng một cái động thủ lý do. Mục đích của mình thì đến được rồi. Nghĩ tới đây, hạ hữu hành cho bên người Trương sở trưởng một cái nhan sắc. Từ thị trưởng. Trần Đức chẳng những công nhiên bỏ qua ngài. Nhưng lại tung tử hành hôn. Người xem ta cái này tay tự là bị con của hắn cắt đứt đấy. Còn có Lý Bí Thư mặt. Cũng đã trúng Trần Đức một cái tát. Quả thực là cuồng vọng cực kỳ. Hắn còn tuyên bố coi như là ngài tự mình đi. Chọc hắn cũng muốn ngài khỏi xem. Trương sở trưởng mà nói căn bản chịu không được cân nhắc. Nhưng là đối với từ hữu căn mà nói nhưng lại một cái thật tốt phát tác lấy cớ. Hừ từ hữu căn phất tay đánh rớt chén trà. Nghiến răng nghiến lợi nói liền thư ký của ta cũng dám đánh. Loại này cán bộ quả thực coi trời bằng vung. Ta ngược lại muốn nhìn hắn như thế nào lại để cho ta đẹp mắt. Trần thần bưng rửa rau nước đi ra ngoài viện. Vừa hay nhìn thấy mới vừa rồi bị đuổi đi hạ hữu hành bọn người rõ ràng lại trở về rồi. Hơn nữa đi ở phía trước chính là một cái chưa từng gặp mặt trung niên nam tử. Nâng cao cái bụng phát tướng. Chắp tay sau lưng. Đi tới quen bước. Rất có điểm khí thế. Xem ra là hạ hữu hành tìm đến hậu trường. Trần thần cười lạnh một tiếng. rửa rau nước mạnh mà quăng đi ra ngoài, phô thiên cái địa xối hướng về phía một chuyến này người. Nếu không từ hữu căn sao có thể là lãnh đạo đâu rồi. Nhìn thấy gặp nguy hiểm, lập tức nhanh nhẹn triệt thoái phía sau. Bị nguy hiểm để lại cho người khác, trừ hắn ra bên ngoài, mấy người còn lại toàn bộ giặt sạch cái nước bẩn tắm. Ai nha, cái này không có ý tứ a. Trần Thần cười hắc hắc đi ra phía trước. Dạ ý xin lỗi nói các ngươi xem. Ta có thể thực không có xem lại các ngươi. Xin lỗi rồi. Hạ Hữu Hành khí được toàn thân phát run, chỉ vào Trần Thần mắng ngươi cái này ranh con. Trần Thần trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh một tiếng tiến lên cầm chặt Hạ Hữu Hành được tay. Nhẹ nhàng một phát kình, hời hợt tự bóp nát hắn năm ngón tay cốt. Nhưng người ở bên ngoài xem ra hai người chỉ là đơn giản nắm tay mà thôi. A, Hạ Hữu Hành lạnh mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt lập tức cho thanh, toàn thân cơ bắp run không ngừng. Đợi Trần Thần buông tay về sau lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Hai cổ tầm đó chảy ra tao thối chất lỏng, rõ ràng đái. Trần Thần chứ kinh hãi nói Hạ trưởng làng, ngươi làm sao? Ngươi tốt xấu là thứ cán bộ, sao có thể tùy chỗ đi đái đâu này? Cho dù muốn tùy chỗ đi đái, cũng tìm không có người chỗ bí mật nha. Sao có thể đang tại đoàn người mặt làm như vậy chứ? Tố chất a. Ai? Từ hữu căn bọn người hai mặt nhìn nhau, Hạ Hữu Hành thằng này làm cái gì trò, rõ ràng làm ra việc này. Nhưng Trương sở trưởng là nếm qua Trần Thần thiếu thiệt thòi đấy. Lập tức kêu gào nói mọi người đừng bên trên tiểu tử này hợp lý. Hạ trưởng làng là gặp không may hắn ám toán. Tiểu tử này có chút tà môn. Trên tay hội công phu. Trần Thần nghiêm mặt nói ngươi đây là vu oan, phỉ báng. Ngươi có biết hay không phỉ báng cũng là có thể nhập tội hình phạt hay sao? Ngươi có chứng cứ gì nói là ta làm? Chẳng lẽ ta còn có thể bức hạ trưởng làng tùy chỗ đi đái chuyện cười? Tay của ta a, gãy đi, gãy đi. Hạ Hữu Hành rốt cục đau quá mức rồi, kêu rên một tiếng khóc ra thành tiếng. Tốt, công nhiên đối với quốc gia cán bộ hành hung, bị chúng ta bắt quả tang lấy. Ta ngược lại muốn nhìn Trần Đức còn có lời gì dễ nói. Con đỡ đầu không nghiêm. Phụ chi qua. Từ hữu căng cười lạnh nói. Trần Thần hiếp mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Từ hữu căng còn tưởng rằng hắn muốn đối với chính mình động thủ, sợ đến rút lui ba bước. Đợi chứng kiến Trần Thần khinh thường cùng ánh mắt khinh miệt lúc, từ hữu căng thẹn quá hóa giận quát ngươi biết ta là ai không? Ngươi yêu ai ai, thiếu tại ta tại đây bày ngươi quan uy, không dùng được. Trần Thần không đếm xỉa tới khẽ nói. Lương tự tạ thành quốc cây to này, tỉnh bộ cấp phía dưới hắn cơ bản có thể bỏ qua. Bên cạnh từ hữu căn thư ký cười lạnh nói tốt tiểu tử cuồng vọng. Trợn to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng. Đây chính là chúng ta Văn Thành thành phố từ thị trưởng. Từ thị trưởng. Trần Thần hồ nghi nhìn hắn một cái. Từ hữu căn hừ một tiếng. Sửa sang lại hạ mất trật tự đồ vét. Chờ đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trần Thần ngáp một cái, thản nhiên nói ta chỉ biết là Chu thị trưởng. Lúc nào Văn Thành thành phố lại thêm một cái từ thị trưởng? Ở đâu ra lừa đảo dám giả mạo lãnh đạo, ngươi thật to gan. Từ hữu căng nghe được thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn dầu gì cũng là phó sảnh cấp cán bộ, rõ ràng bị người nói thành là lừa đảo. Bất quá người ta nói không sai a. Văn Thành thành phố thị trưởng xác thực là Chu Kiến Quốc. Hắn Từ Hữu Căn chỉ là phó thị trưởng. Từ Hữu Căn hung hăng trợn mắt nhìn thư ký liếc. Tiểu thư ký biết rõ vuốt mông ngựa đập đến lập tức chân. Không cẩn thận vạch trần thương thế của hắn sẹo. Kinh sợ cúi đầu. Trương sở trưởng âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử. Vị này chính là Văn Thành thành phố thường vụ phó thị trưởng. Đừng nói ba của ngươi nho nhỏ chính khoa cấp cán bộ. Tự là Tô Bá Nam đến rồi. Cũng phải cúi đầu vấn an. Ngươi hiểu không? Rất tốt, rất cường đại. Quả nhiên là người không biết không sợ. Tô Bá Nam là chính chỗ cấp không giả. Hình như người ta lão gia tử là tiền nhân đại ủy viên trường. Chính quốc cấp cán bộ. Từ Hữu Căn loại này cấp bậc đấy. Cho dù ngươi chủ động đầu nhập vào. Người ta cũng lười được phản ứng ngươi. Ngươi lại muốn lại để cho hắn đến cúi đầu vấn an. Đây rõ ràng là muốn chết mà. Trương sở trưởng cho rằng dọa sợ Trần Thần. Cười lạnh nói tiểu tử. Thức thời sẽ đem cái con kia lão con ba ba vương trở thành nhận giao ra đây. Sẽ gọi ngươi cha ra đến cho chúng ta từ phó thị trưởng xin lỗi. Bằng không thì lập tức đã bắt ngươi tiến đồn công an. Cha ngươi cũng muốn bị khai trừ công chức. Trần Thần chần chờ một chút. Chứ khó xử mà nói ta cho dù đem con rùa đưa cho từ phó thị trưởng. Người ta cũng không có thể ăn a. Vì cái gì? Trương sở trưởng rất phối hợp mà hỏi. Trần Thần cười ha ha bởi vì hắn mình chính là cái đại con rùa. Hắn sao có thể ăn đồng loại của mình đâu này? Từ Hữu Căn huyết xông lên cái ốt đỉnh. Tức giận đến toàn thân phát run. Giận dữ hét tiểu hỗn đan. Lão tử là phó thị trưởng. Ta bóp chết ba của ngươi cùng bóp chết chỉ con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Phó thị trưởng. Trần Thần hai tay vây quanh cười lạnh nói phó thị trưởng tính toán cái éo gì. Ta bóp chết ngươi cùng bóp chết chỉ con rệp không có gì khác nhau, không tin ngươi thử xem. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 77 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 77 đã trúng thiết bản cái gì gọi là cuồng vọng Từ Hữu Căn hôm nay xem như thấy được. Chính là một cái chính khoa cấp cán bộ nhi tử vậy mà kêu gào lấy muốn bóp chết hắn. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Từ Hữu Căn đột nhiên biến sắc, giận quá mà cười ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào bóp chết ta. Chỉ bằng ba của ngươi một cái chính là chính khoa cấp cán bộ nhỏ cũng muốn cùng ta đùa nghịch hoàn quả thực vô tri. Hắn mấy cái tùy tùng đều cười lên ha hả, mặt lộ vẻ trào phúng nhìn xem Trần Thần.